Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1788, chương 119. Dưới ánh trăng, tiểu thiên sứ là ai? Muộn như vậy vẫn không có nghỉ ngơi. Trần Bình mang theo ánh mắt tò mò hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, nguyên bản hắn cả người cũng đã chua xót cực kỳ. Đây là bắp thịt qua lao sau khi rõ ràng bệnh trạng, nhưng là bởi vì lòng hiếu kỳ điều động. Hắn cảm giác mình trên người loại này đau nhức đều giảm bớt không ít đi rồi gần như mấy chục mét. Ở mông lung dưới ánh đèn, Trần Bình mơ hồ nhìn thấy có mười mấy cái bóng người đang ở nơi đó luyện tập vung chày. Trần Bình theo bản năng thả nhẹ bước chân đi tới những người này bên người. Ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Đang luyện tập vung chày Tanaka nhận ra được Trần Bình đến, trong mắt của hắn né qua thân thiết cùng trách cứ, coi như ở ban ngày luyện tập bên trong không có tiêu hao cạn tịnh tinh lực, thế nhưng thân thể của ngươi đã đến cực hạn, buổi tối liền không muốn miễn cưỡng thêm luyện. Tiếng nói của hắn phi thường kiên quyết, rất có học trưởng mùi vị. Nghe được Tanaka, cái kia mười mấy người cũng lục tục dừng lại, quay đầu trở lại nhìn Trần Bình. Ở bây giờ Seido vẫn như cũ ở lại đội một bên trong huấn luyện gia hỏa, khẳng định đều là đại hùng miêu đẳng cấp bảo vệ động vật, cũng là đại gia quan tâm tiêu điểm. Cứ việc Trần Bình ở đội một trong tuyển thủ biểu hiện cũng không phải rất dễ thấy, nhưng người ở chỗ này toàn đều biết hắn, bọn họ từng cái cau mày. Thậm chí có mấy cái người tiến lên khuyên Trần Bình rời đi, lấy Trần Bình hiện tại Nhật ngữ trình độ, muốn cùng những học trưởng này bình thường lưu loát giao lưu, khẳng định là không làm được. Hắn không phải Vương Tỳ, không có cao như vậy ngôn ngữ năng khiếu, nhưng các học trưởng biểu đạt ra đến cơ bản ý tứ, cùng với loại kia chân thành quan tâm, Trần Bình là có thể cảm nhận được hắn cung cung kính kính hướng về phía những học trưởng này bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Ở Trần Bình phía sau, những kia năm thứ 2,3 đội 2 đội 3 tuyển thủ trong mắt đều né qua phức tạp tâm tình ở Seido. Hiện tại đội 1 trong đội ngũ, muốn nói ai thực lực tối không bị mọi người tán thành, cái kia đại khái chính là Trần Bình. Cái khác người mới, thực lực của bản thân là có thể ở đội 2 đảm nhiệm chủ lực, nắm giữ thực lực như vậy. Hơn nữa bản thân có đặc sắc, bọn họ sẽ bị Kataoka đặc cách đề bạt, cũng là chuyện đương nhiên. Coi như là những kia thực lực hùng hậu năm thứ 2,3 các học trường, đối mặt tình huống như thế cũng không thể nói cái gì suy bụng ta ra bụng người. Coi như đem bọn họ đặt ở Kataoka huấn luyện viên lập trường lên, bọn họ tuyệt đại đa số cũng sẽ cùng Kataoka huấn luyện viên làm ra lựa chọn tương đương. Này mặc kệ là đối với hiện tại Seido vẫn là tương lai Seido đều là phi thường mới có lợi. Chỉ có Trần Bình, ngoại trừ bản thân đặc sắc ở ngoài, coi như đem hắn đặt ở đội 2, hắn cũng rất khó đảm nhiệm đội 2 hạt nhân chủ lực. Xem thực lực không bằng người của mình vững vàng chiếm lấy đội 1 vị trí, những này tuyển thủ tâm tình có thể tưởng tượng được Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ ý nghĩ. Bọn họ tôn trọng cũng dành cho chống đỡ, đây là bọn hắn thân là Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên, nhất định tận cùng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Có thể này cũng không ý nghĩa bọn họ liền có thể từ đáy lòng tán thành Trần Bình, thế nhưng lần này dưới ánh trăng gặp mặt lại làm cho này hơn 10 người tuyển thủ cái nhìn đại đại đổi mới. Một người thành công không phải là không có đạo lý, cứ việc Trần Bình hiện tại thực lực tổng hợp vẫn chưa thể siêu vượt bọn họ, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Trần Bình ở đi vào trường học sau khi tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh, hắn thật giống như đồng thời khao bọt biển, điên cuồng rút lấy xung quanh lượng nước, chỉ cần lại như thế tiếp tục phát triển, Trần Bình sớm muộn có một ngày sẽ đuổi theo bọn họ, cũng siêu vượt bọn họ. Ở tham dự như vậy tập huấn sau khi, còn có thể nghĩ đến thêm luyện, coi như Trần Bình cách làm như thế Ở lão các tuyển thủ xem ra có chút lỗ mãng, có chút ngốc nghếch, nhưng bọn họ đồng thời cũng bị Trần Bình tinh thần cho sâu sắc cảm động không? Nói những cái khác, Trần Bình có thể có như vậy lòng cầu tiến liền đại diện cho hắn đã kế thừa xây đô cao trung bóng chày đội tinh thần, mà cái này cũng là xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ coi trọng nhất đồ vật, để cái tên này thay thế chúng ta, thật giống cũng không phải như vậy khó có thể khiến người ta tiếp thu. Một người trong đó bụ bẫm tuyển thủ lẩm bẩm nói rằng Tanaka đăm chiêu nhìn Trần Bình phương hướng ly khai gật gật đầu, mà giờ khắc này rời đi Trần Bình cũng không biết, hắn vô ý thức bên trong một động tác, dĩ nhiên được nhiều người như vậy tán thành, cho tới ở sau đó luyện tập bên trong. Những học trưởng này tất cả đều liều mạng cho Trần Bình mở tiêu chuẩn cao nhất, tốt mau chóng tăng lên Trần Bình thực lực tổng hợp. Trần Bình nếu như biết mình một lần ngủ không được sau khi tản bộ sẽ gợi ra hậu quả như thế, cũng không biết hắn buổi tối hôm đó có còn hay không can đảm đi ra ngoài. Không chỉ là Tanaka bọn họ, ở tản bộ trong quá trình Trần Bình lại gặp phải hai nhóm người, những người này có năm thứ ba, có năm thứ hai, thậm chí còn có năm nhất, phảng phất ngoại trừ ban ngày tham gia huấn luyện cái kia hơn 20 người ở ngoài, những người khác đều ở buổi tối điên cuồng luyện tập, đặc biệt là đụng tới năm nhất Kuki bọn họ. Kuki nói cho Trần Bình rung động rất lớn, các người cũng đã đi đầu một bước. Chúng ta bất luận làm sao cũng không thể lạc hậu mới là. Học sinh mới của năm nay bị đề bạt đến đội một bên trong. Theo cùng nơi luyện tập có dòng giã 7 người, có thể này cũng không ý nghĩa. Tân sinh bên trong ưu tú tuyển thủ, liền cũng chỉ có bọn họ 7 cái. Nguyên bản Trần Bình thì có một loại cảm giác thật giống. Hắn gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội sau khi xung quanh sinh hoạt chủ đề tất cả đều tràn ngập bóng chày sắc thái, những thứ đồ khác toàn bộ cũng đã biến mất, không còn tăm hơi. Hắn nguyên bản cho rằng điều này là bởi vì hắn tiến vào đội một huấn luyện hệ thống cho nên mới phải gặp phải tình huống như thế. Bây giờ nhìn lại, hắn là 10 phần sai. Bóng chày bầu không khí không chỉ có tràn ngập ở đội một bên trong, mà là tràn ngập ở bất luận một nơi nào. Lấy chính mình như bây giờ tâm thái, thật sự thích hợp lưu lại nơi này chi ưu tú trong đội ngũ sao? Trần Bình để tay lên ngực tự hỏi, cuối cùng cũng không thể đến ra đáp án. Bất chi bất giác Trần Bình đã rời đi trường học. Hắn lúc này muốn tìm một chỗ không người, bình tĩnh ngẫm lại vấn đề này, bất chi bất giác đi tới trường học bên cạnh bờ sông. Ở mông lung ánh trăng chiếu rượu dưới, xa xa một bóng người đang cố gắng luyện tập vung chày, vù. Coi như là cách hơn 20 mét, Trần Bình vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được vung chày truyền đến âm thanh. Trải qua này hơn 3 tháng hun đúc, Trần Bình đã từ lâu không phải trước kia cái gì cũng không hiểu bóng chày tiểu bạch này. Vung chày âm thanh để hắn biết rõ, đang luyện tập, tuyệt đối không thể là 23 quân tuyển thủ bây giờ xây đô cao trung bóng chày đội. Đặc biệt khuyết thiếu ưu tú batter, nếu như 23 trong quân có như vậy đẳng cấp cao thủ tồn tại, huấn luyện viên tổ là không thể lựa chọn không nhìn là ai. Trần Bình khẩn đi vài bước, đuổi tới hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đến người kia là ai? Là hắn. Đập vào mi mắt bóng người Trần Bình quen thuộc cực kỳ, không chỉ là Trần Bình, e sợ xây đô cao trung bóng chày đội bất luận cái nào tuyển thủ cũng không thể đối với cái thân ảnh này chưa quen thuộc. Hắn chính là Sawamura Aizun, xây đô cao trung A Picture Sawamura học trưởng. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trần Bình nghĩ mãi mà không ra. Ở trong ấn tượng của hắn, những học trưởng kia ở sau khi huấn luyện kết thúc không phải cũng đã rửa ráy đã ngủ chưa? Đang chuyên tâm luyện tập vung chày Sawamura cũng không có phát hiện Trần Bình đến, mà là tiếp tục chuyên tâm luyện tập vung chày ở trong tay hắn. Không ngừng mà phát sinh tiếng rít, cảm giác thật giống muốn đem hết thảy trở ngại toàn bộ khu đuổi sạch liền như vậy một cái luyện tập. Một cái đứng xem đầy đủ qua hơn một nửa cái giờ. Sawamura Aizun mới dừng lại vung chày xoa xoa mồ hôi trên mặt. Quay đầu lại nhìn Trần Bình nói rằng, lúc nào tới được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.